Tiên Ma Đồng Tu, chương 265, Chu Tiên Trấn, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con lừa đi rất chậm, trước lúc trời tối đã đến An Khánh thành ngoại ô một cái trấn nhỏ, thị trấn nhỏ danh tự có điểm lạ gọi Chu Tiên Trấn. Thôn trấn không lớn, mấy trăm gia đình, liền một cái phố, danh viết Chu Tiên đường cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong trấn chỉ có một nhà hiệu cầm đồ, một cái khách sạn, một nhà sòng bạc, một nhà thanh lâu, một nhà tiệm bán thuốc, còn có một nhà tiệm thợ rèn. Chẳng qua là cái kia Chu Tiên đường cái có chút cổ quái, thẳng tắp xỏ xuyên qua Chu Tiên trấn, nhưng lại vô cùng trường, khoảng chừng 6-7 dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đại thành bên trong, 6-7 dặm lớn lên đường cái rất bình thường, 10 dặm lớn lên đều có thế, nhưng cái này Chu Tiên trấn liền mấy trăm gia đình, không đến hơn ngàn nhân khẩu, điều này phố liền lộ ra đặc biệt dài quá, cái gì đến là một mực thông đã đến bên ngoài trấn, rất là quái dị. Theo hoang dã cổ đạo thượng vượt qua một cái đường nhỏ, Diệp Tiểu Xuyên ba người liền đi tới Chu Tiên trấn trước, rất kỳ quái, vốn là cổ đạo đi lên lui tới mê hoặc thương khách, tựa hồ mãn nguyện đi đường suốt đêm, nhiều đi hơn 10 dặm cũng không muốn tại nơi này thị trấn nhỏ nghỉ chân một chút, gậy này con đường nhỏ vô cùng ít, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên ba người bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có mấy cái vội vàng xe ngựa tiểu thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở Chu Tiên trấn mặt phía nam đường đi miệng, một khối cao tới một trượng có thừa tấm bia đá xử lý tại đầu phố, trên có khắc ba cái cổ triện chữ to. Chu Tiên trấn, xem ra cái này khối tấm bia đá có chút đầu năm, đến ít cũng có mấy trăm năm, cái gì đến càng thêm lâu dài. Trời còn chưa có tối, Chu Tiên trấn trên đường phố đã hầu như nhìn không thấy dân chúng, ngẫu nhiên mấy cái dân chúng cũng là vội vàng tiêu sái qua, giống như là tại tránh né cái gì ôn dịch, giống như một cổ không khí trầm lặng cảm giác tràn ngập toàn bộ thôn trấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người tuy nhiên cũng phát hiện cái trấn này khắp nơi lộ ra cổ quái, nhưng ba người kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có để ở trong lòng. Dọc theo Chu Tiên đường cái đi vào trong, rất nhanh liền đi tới một gian khách sạn trước cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là nhân gian chuỗi lớn nhất khách sạn, Duyệt Lai khách sạn, nghe nói chỉ cần có người giống như hoạt động thôn trấn, thì có Duyệt Lai khách sạn chi nhánh, tới nổi danh, là chuỗi lớn nhất thanh lâu Di Hồng Viện. gocchuyenaudio.com, rốt cục không cần ngủ ngoài trời hoang dã, Diệp Tiểu Xuyên ba người cũng thật cao hứng, tiến vào khách sạn, lại để cho điếm tiểu nhị đem con lừa khiên đến đằng sau này cỏ khô, sau đó liền chọn tràn đầy nhất đại cái bàn đồ ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao là có tiền khoản tiền chắc chắn ra Dương Linh Nhi trả tiền, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đương nhiên sẽ không khách khí. Khách sạn buổi tối hôm nay rất lạnh thanh, cũng đến giờ cơm nhi, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên ba người bên ngoài, tựa hồ cũng không kia hắn thực khách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điếm tiểu nhị là một cái gầy gò người trẻ tuổi, họ Chu cũng là một cái vô cùng chịu khó vô cùng hay nói người. Bách Lý Diên hỏi, Chu tiểu ca, như thế nào cái này thôn trấn giống như có chút cổ quái nha. Trên đường đi cũng không gặp cái gì dân chúng, lẽ ra nơi đây ngay tại thương khách cổ đạo bên cạnh, khoảng cách An Khánh Thành chỉ có không đến 20 dặm, có lẽ không đến tại lạnh như vậy thanh a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Họ Chu điếm tiểu nhị cười nói, ba vị nhất định là người ngoại lai a. Bách Lý Diên gật đầu, nói, đúng nha, chẳng lẽ cái này thôn trấn có cái gì che giấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điếm tiểu nhị bốn phía nhìn nhìn, trưởng quầy không tại, trời bên ngoài cũng đen, tối nay chắc có lẽ không còn có khách nhân tới. Vì vậy, hắn đem cửa tiệm đóng cửa, có chút thần bí nói. Ngày bình thường nơi này thật là phồn hoa, nhưng hàng năm có 3 cái thời gian là rất lạnh quải niệm, giữa tháng 4, giữa tháng 7, giữa tháng 12, hiện tại đúng lúc là giữa tháng 4, thường xuyên đi ngang qua nơi đây tiểu thương lữ khách cũng biết, cho nên gần nhất cái này trong trấn vô cùng quạnh quẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, đây là vì sao, điếm tiểu nhị cũng là một cái có nhãn lực thấy người cũng Diệp Tiểu Xuyên thân phụ trường kiếm, bách lý diên eo đừng giao găm, này Dương Linh Nhi năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhẻ thư sinh cách ăn mặc nhưng cũng là khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, biết rõ 3 người này tuyệt không phải người bình thường. Hắn cười nói, chư vị là tu chân đạo thượng tiên nhân A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nha, Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi nói, người ánh mắt không kém nha, có tiền đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điếm tiểu nhị cười nói, công tử đây là cất nhắc ta từ nhỏ tại Chu Tiên Trấn lớn lên, hay là gặp qua không ít tu đạo tiên nhân, hôm nay đúng là tháng tư nửa, dám đến cái này Chu Tiên Trấn đến người, ngoại trừ bổn địa, hoặc là không biết nguyên do thương khách chính là chư vị những thứ này thần tiên nhân vật. Bách Lý Diên tiếp lời nói, cocchuyenaudio.com. Nói như vậy cái này thị trấn nhỏ tử thường xuyên có người tu đạo tới đây. Chẳng lẽ nơi này có cái gì dị bảo phải không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nghe đến dị bảo, Diệp Tiểu Xuyên con mắt liền phát sáng lên. Không ngờ, này điếm tiểu nhị nhưng là cười nói. Không phải cái gì dị bảo nha, chẳng qua là hàng năm cái này 3 cái thời gian, đều có một cái chuyện đáng sợ tại bổn trấn phát sinh, 3 vị đêm nay xem như kia mà, vừa vặn, bất quá ta khích lệ 3 vị, đêm nay bất luận chuyện gì phát sinh, có thể ngàn vạn không nên đi ra ngoài nha, cơm của các ngươi rau có lẽ không sai biệt lắm, ta đi hậu chu nhìn xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điếm tiểu nhị rời đi, để lại 3 cái hai mặt nhìn nhau người. Một hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên thấp giọng nói. Trăm dặm, ngươi cảm thấy tiệm này tiểu nhị mà nói đáng tin cậy ư, nếu như thường xuyên có người tu đạo tới đây, không chuẩn ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, nơi này khác thường bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên nói, xem vừa rồi này điếm tiểu nhị thần sắc giống như không phải khác thường bảo a, đoán chừng không phải chuyện gì tốt, nếu không chúng ta đi thôi, loại này không biết danh chuyện này, hay là ít tham gia náo nhiệt thì tốt hơn. Diệp Tiểu Xuyên nói, sợ cái gì, hai người chúng ta liên thủ, gặp được cái gì yêu ma quỷ quái cũng không sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mực không nói chuyện Dương Linh Nhi cổ quái nhìn xem hai người ngươi một câu ta một câu, nhịn không được nói. Các ngươi thật không biết nơi đây sự tình, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói. Dương công tử, như thế nào, ngươi biết chuyện nơi đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Linh Nhi xác định hai người này đối với cái này cũng không hiểu biết, nhân tiện nói. Nơi đây chỗ trung thổ bên trong, sau bắc 300 dặm chính là Tu Di Sơn Già Diệp Tự, mà sau đông nam 300 dặm thì là Long Hồ Sơn. Cái này Chu Tiên Trấn vừa vặn ở vào Tu Di Sơn cùng Long Hồ Sơn chính giữa. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, hẳn là nơi này là kinh khủng việc lạ cùng Già Diệp Tự, Long Hồ Sơn có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Linh Nhi nói, các ngươi nghe qua âm binh mượn đường ư, phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy đầy trời đều là mưa, nguyên lai là ngồi đối diện đang uống trà Bách Lý Diên, một miệng nước trà cơ hồ là một giọt không rơi toàn bộ phun tại hắn trên mặt. Diệp Tiểu Xuyên mặt đen lên Nhi, nói. Ngươi làm gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên không để ý đến nàng, mà là kỳ quái nói. Không thể nào, nơi này chính là âm dương đường, trách không được cái kia Chu Tiên đường cái dài như vậy. Cái gì, âm dương đường, cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nuốt nước miếng, đều quên Bách Lý Diên vừa rồi nước trà phun chính mình vẻ mặt chuyện này. Dương Linh Nhi gật đầu, nói, nhân gian có hai cái âm dương đường, một cái bị ma giáo cầm giữ, ngoại trừ ma giáo rất ít người bên ngoài, ai cũng không biết ở nơi nào. Mặt khác một cái bị già Diệp Tự Hòa Thượng cùng Long Hồ Sơn đạo sĩ cộng đồng cầm giữ chính là trong chỗ này. Hàng năm giữa tháng 4, giữa tháng 7, giữa tháng 12 đêm trăng tròn, quỷ môn quan mở rộng ra, vừa rồi chúng ta đi qua cái kia thật dài chu tiên đường cái, kỳ thật không phải làm cho người ta đi, mà là cho quỷ đi tiễn đưa một ít phiêu bạt ở nhân gian cô hồn dã quỷ đi chuyển thế đầu thai, như thế nào, các ngươi thật sự không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên hai mặt nhìn nhau, hắn đám bọn họ hai người tự nhiên là biết rõ việc này, nhưng không biết nguyên lai trung thổ chính đạo chiếm cứ này âm dương đường, dĩ nhiên là tại đây chu tiên chấn thượng. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.